Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, làm thịt hắn. Phương pháp này chỉ mới ra, Bách Thảo Vương cùng Liệt Vân Vương càng thêm trầm mặc, sau đó cùng nhau nhìn về phía Thạch Diễm, trong lòng đang suy đoán Thạch Diễm bối cảnh, vì quân, chỉ là Thạch Diễm a. Cái này ai chọc nổi? Ứng Du Hải tuyên đọc pháp chỉ về sau, cảm giác không thích hợp. Sau đó hỏi Nhị Vương đạt được chân tướng đáp án về sau. Hắn cảm giác đầu có chút nổ, vương máu dâng lên, quá xung đột, tuần vực vệ vị đại nhân kia rốt cuộc muốn làm gì? Cái này cứu chỉ là tại Đại Mộng Cung nữ đế pháp chỉ đến trước đó mô phỏng. Nói cách khác, tuần vực vệ dễ chính bản không biết Đại Mộng Cung muốn cứu Thạch Diễm. Thạch Diễm cũng cuối cùng nghe hiểu. Hắn biết được tuần vực vệ, nhưng chưa từng nghe qua Đại Mộng Cung. Tựa hồ rất mạnh, cũng là thiên cơ lâu như vậy đỉnh cấp thực lực. Mộng Tiên Thành hắn biết được, là nhân gian nội vực thập đại cự thành một trong. Hắn cùng những này người đều không liên quan. Không nên a. Chẳng lẽ lại là bởi vì tạo hóa tiên tháp, tiên chủ chuyển thế chi thân, người khác tin, chính hắn cũng không tin, hắn hoàn toàn là dựa vào vòng xoáy luyện hóa tạo hóa tiên tháp. Thật có lỗi, chúng ta nên rời đi trước, Thạch giới chủ ngươi tự do, Bách Thảo Vương trước hết nhất mở miệng, chuẩn bị thối lui, vẫn là trở về chờ khiến đi, phát sinh chuyện lớn như vậy. Chết nhiều như vậy giới chủ, chẳng biết nhiều ít giới sơn muốn vô chủ, trinh phạt muốn lên, phía trên không có khả năng mặc kệ, nhìn xem đến tiếp sau mệnh lệnh là cái gì. Hiện tại Thạch Diễm giống như một con hung thú con nhím, không thể chạm vào. Liệt Vân Vương cùng Ứng Du Hải đối mặt liếc mắt, nhẹ nhàng thở ra, nhiệm vụ của bọn hắn dù sao là hoàn thành, bọn hắn là cứu người. Bách Thảo Vương là giết người, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm ta Đại Diễm giới sơn mặc người xoa nắn hay sao? Tỏa ước tháp trên đỉnh, Thạch Diễm chậm rãi đem ngón tay bên trên không gian giới chỉ lấy xuống. Chồng chất tại một bên, mang quá nhiều, nắm tay đều không làm được. Ây, Bách Thảo Vương sững sờ, sắc mặt âm tình bất định. Từ khi hắn phong vương về sau, còn không có nhân vương dám như thế cùng hắn nói chuyện. Bất quá mọi thứ đối với người khác biệt, Bách Thảo Vương trên mặt gạt ra một vệt tiếu dung. Đối với Thạch Diễm nói, Thạch giới chủ lời này nghiêm trọng, Bách Thảo cũng là phụng mệnh làm việc. Thực sự thật có lỗi, cho tới đối với Đại Diễm giới sơn tổn thương. Bách Thảo nguyện ra 1.600 in dấu linh thạch đền bù. 10 triệu năm in dấu linh thạch. Đuổi ăn mày đều không phải như thế đuổi a. Thạch Diễm khẽ nói. Bách Thảo Vương tiếu dung cứng đờ. Trong lòng có vô danh hỏa khí. Nhưng vẫn là nhịn được. Hắn ưỡn cười nói. Cái kia Thạch giới chủ mở số. Bách Thảo nhất định tuân theo. Tại không biết được Thạch Diễm cùng Đại Mộng Cung, tuần vực vệ chủ quan hệ trong đó trước, hắn là nhất định không sẽ cùng Thạch Diễm trở mặt. Nếu không một khi làm sai, dù là hắn là một tôn chân vương, Thạch Diễm lúc trước bị vây giết hạ tràng, chính là kết cục của hắn. Nhân gian vực tàng long ngọa hổ, về sau còn cần điệu thấp làm việc. Ta muốn ngươi không gian bảo vật. Thạch Diễm trong mắt phát ra sáng mang, hùng hổ dọa người. Cái này, Bách Thảo nụ cười trên mặt triệt để chết cứng, nắm đấm nắm chặt, phát ra xương vang, cánh tay khống chế không nổi đang run rẩy. Không phải e ngại, mà là lửa giận, hắn tốt xấu là một tôn chân vương. Thạch Diễm dù là có đại năng chỗ dựa, cũng không thể như thế càn rỡ a. Bên cạnh, Liệt Vân Vương cùng Ứng Du Hải cũng cảm thấy Thạch Diễm quá phận. Thạch Diễm lại không phải thực lực bản thân cường đại, lấy thực lực bản thân đè sập Bách Thảo Vương. Khi đó đừng nói đòi hỏi không gian bảo vật, cho dù Bách Thảo Vương đầu kia mặc đều là thạch diễm. Dù là Bách Thảo Vương có tuần giới vệ giao bắc giới khu phó giới trưởng thân phận, nhưng có người sẽ bảo đảm thạch diễm, thậm chí trừng phạt đều có thể không có. Dù sao hiện tại tuần giới vệ tự bắt tự thẩm, tuần vực vệ đè xuống đến, bên này làm sao có thể trừng phạt thạch diễm. Nhưng bây giờ không giống nhau, hết thảy quan hệ chưa định không nói, thạch diễm thực lực còn rất yếu. Tất nhiên phong vương là tất nhiên phong vương, nhưng là còn không có phong vương, vạch mặt đối với thạch diễm chính mình ngược lại bất lợi. Thật muốn báo thù Bách Thảo Vương, trong bóng tối lén lút đối phó, nhất kích tất sát tốt nhất. Liệt Vân Vương cùng Ứng Du Hải đối mặt, Liệt Vân Vương dù cùng thạch diễm không tiếp xúc qua, nhưng thông qua việc này cảm thấy thạch diễm thật không tâm cơ. Quá phận đơn thuần, Bách Thảo Vương không nói gì thêm, càng không có nói dọa, ôm quyền chuẩn bị rời đi. Hắn muốn rời khỏi, thạch diễm có thể ngăn được, chỉ là tạm không dám cùng thạch diễm kiến thức mà thôi. Tiểu Thủy, thạch diễm nhẹ giọng kêu, ầm ầm, tỏa yết tháp bên trên, tự khắp nơi trên cửa sổ, từng đạo quang hoa chảy ra, bất quá chớp mắt. Những này quang hoa tại đỉnh tháp hội tụ, sau đó khuếch tán ra đến, biến thành một ba vạn thước lớn khổng lồ lớn vật, hỗn độn sắc sứa, phô thiên cái địa xúc tu tứ tán, che khuất bầu trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa bị ngưng, như là bàng bạc trọng lực đè xuống, đem Tam Vương áp thân hình run rẩy dữ dội. Tiên chủ, có chuyện gì phân phó Tiểu Thủy? Hỗn độn sắc sứa cúi đầu, cùng thạch diễm đối mặt, đỉnh đầu, đại năng pháp chỉ đều bởi vì hỗn độn sắc sứa xuất hiện ảm đạm không ít. Làm thịt hắn, thạch diễm một chỉ Bách Thảo Vương, tiên chủ, Bách Thảo Vương mờ mịt chớp mắt, hắn rất muốn chạy trốn, thế nhưng là không động được, liền liền triển khai trong tay đại năng pháp chỉ ngăn cản đều làm không được. Bành! Một đầu xúc tu đánh xuống, Bách Thảo Vương chia năm xẻ bảy, chút nào phản kháng không được, đã chết không thể chết lại, nhìn như đơn giản, kỳ thực là cấp độ phương diện áp chế, giống như vương cảnh đối với vương cảnh hạ áp chế đồng dạng. Khiến người bất lực, Liệt Vân Vương cùng Ứng Du Hải cả người toát mồ hôi lạnh. Hỗn độn sắc sứa xuất hiện quá nhanh. Bách Thảo Vương liền triển khai đại năng pháp chỉ ngăn cản cơ hội đều không có. Cái này hỗn độn sắc sứa quá mạnh, là cái gì? Có đại năng thực lực, có thể lại không giống a. Khí tức lúc mạnh lúc yếu, cùng thạch diễm dưới thân tháp ký kết cùng một chỗ. Đại diễm hoàng triều vì tiên cổ di địa, tạo hóa tiên tháp đã nhận chủ, thạch diễm vì tiên chủ truyền thế. Tiên cổ hậu duệ không được tổn thương giết chết, nếu không nhân thần chung vứt bỏ, trái với tổ hẹn, thân tử hồn tiêu. Hỗn độn sắc sứa thanh âm truyền ra đại diễm hoàng triều, truyền khắp toàn bộ vạn giới thành. Thạch diễm kinh ngạc ngẩng đầu, lần thứ nhất cảm thấy kêu lên hỗn độn sắc sứa là một sai lầm. Tiếng trầm phát đại tài a, trộm đạo lấy phát triển. Hiện tại tiên chủ truyền thế cái này thân phận truyền khắp toàn bộ vạn giới sơn. Thật xấu nửa nọ nửa kia. Hắn tình nguyện là không cần cái kia bộ phận chỗ tốt. Chỗ tốt chính là sở hữu tiên cổ di tộc đều sẽ tới bái kiến, nhận tổ tông. Chỗ xấu chính là sẽ sinh ra rất nhiều nguy hiểm không biết. Tỉ như ám sát về sau cần phải không thể thiếu. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị cùng cái này hai tên chân vương ký thiên đạo khế ước, dùng với ngậm miệng, bây giờ nhìn đến, cũng vô dụng. Hỗn độn sắc sứa cái này giống một cái, chẳng biết kinh ngạc nhiều ít người. Hắn thạch diễm hai chữ, tính là chân chính truyền khắp vạn giới sơn, lúc trước bại thiên cơ lâu thánh tử thanh danh, so với tiên chủ truyền thế bốn chữ nhỏ như hạt bụi. Cái này giống một cái về sau, hỗn độn sắc sứa hóa thành quang mang tán đi biến mất. hỗn độn sắc sứa biến mất về sau. Thạch Diễm Hạ kéo trong tầm mắt lướt qua một đạo vẻ lo lắng. Hắn chưa bao giờ tin vào hỗn độn sắc sứa. Nếu như đây là hỗn độn sắc sứa cố ý gây nên, cái kia đại biểu bản chất liền có ý tứ nhiều. Thạch giới chủ, vậy chúng ta cáo lui trước. Liệt Vân Vương cùng Ứng Du Hải có chút tiêu hao không được những tin tức này xung kích nhiều lắm, hai người đều hơi choáng. Nếu là lúc trước nghe nói Thạch Diễm vì tiên chủ chuyển thế, nhất định rung động không hiểu. Hiện ở đây, quen thuộc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ